đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1710, Trảm Thiên. 3. Thái Huyền Sơn có rất nhiều không người biết được bí ẩn. Như là trường sinh chi đạo, thiên địa ràng buộc các loại bản chất nghiên cứu. Ma thần ở trên con đường này đi bao xa, cũng không có người xác thực biết rõ. Thế nhân chỉ biết ma thần tu hành chi đạo đặc thù. Khả năng phá vỡ ràng buộc, khả năng lấy được trường sinh, đi qua đại vòng xoáy, nắm giữ một thân trọng bảo, như là Phật Xá Lợi, Thái Hư Lệnh, tứ đại lực lượng chi hạch, 10 bộ kinh điển các loại. Cái này là ma thần đạp lên đỉnh phong nguyên nhân. Trừ những thứ này, tin đồn ma thần còn có một cái trọng bảo, một kiện siêu việt tất cả chí bảo trọng bảo. Không ai thấy qua ma thần biểu hiện ra, cũng không có người biết trọng bảo bộ dáng. Làm Minh Tâm nhìn đến đạo thiểm điện kia giống như quang hoa rơi tại ma thần lòng bàn tay bên trong thời điểm, đột nhiên có một chủng dự cảm xấu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được ma thần khí tức biến đến không tầm thường. Bốn phía quy tắc lại tự chủ sau lui. Vị danh trở về, chạm tay lạnh buốt, từ vào vực sâu lúc, Lục Châu liền cảm giác đến vị danh tại hấp thu lực lượng. Không ngừng trưởng thành, vị danh không có ở đây cái này đoạn thời gian bên trong. Lục Châu thường xuyên thử nghiệm đem triệu hoán trở về. Không một ngoại lệ toàn bộ thất bại. Vừa đến thánh vực lúc, đã từng thử qua, hắn biết rõ, vị danh không đến thời cơ sẽ không trở về. Cũng biết, vị danh nhất định sẽ trở về. Cảm thụ lấy vị danh khí tức, ẩn chứa khó lường lực lượng. Lệnh người tán thưởng, toàn thân như băng, kiếm phong như điện, trở về thành chân lúc, như bảo ngọc hiện huỳnh quang. Ngọc chưa mài, vị danh linh tính rất đủ, cùng Lục Châu hoàn mỹ phù hợp. Chỉ cần hắn ý niệm hơi động đậy, vị danh liền hội dựa theo hắn ý nghĩ làm ra cái gì động tác. Lục Châu đánh giá chất biến sau vị danh. Vị danh tại lòng bàn tay bên trong chuyển mấy vòng. Trên lòng bàn tay không gian nứt ra một đạo hình tròn khe hở. Bá, vị danh đình chỉ, biến thành tinh xảo trường kiếm. Lục Châu năm ngón tay một nắm, ánh mắt quét qua chúng thánh điện sĩ. U lam sắc điện hồ từ lòng bàn tay bên trong sông ra. Bao quấn thân kiếm, kia cảm giác quen thuộc trở về. Một cỗ trước không có sát khí, tràn ngập thánh vực cùng không trung. Thánh vực bên trong tu hành người nhóm không rét mà run. Minh Tâm nhướng mày, rốt cuộc cảm nhận được khó hiểu nguy hiểm. Lúc này đánh ra trùng thiên cương ấn. Đại trương, 10 đạo quang thúc, tại giữa thiên địa lay động. Vung vầy, đại lượng lực lượng, từ 10 đại vạn trượng liên tọa bên trong hiện lên mà tới. Lục Châu tiện tay vung lên, đem thiên đạo đại kỳ ném ra ngoài. Thiên đạo đại kỳ, hóa thành đầy trời lưu quang, như mưa rào tầm tã, đem đại trương mang đến lực lượng tách ra. Minh Tâm bỗng nhiên ý thức được cái gì? Nói, đến tự đại vòng xoáy. Lúc này phất phất ống tay áo, không trung còn thừa một hơn phân nửa thánh điện sĩ. Siêu siêu siêu, đem Lục Châu bao bọc vây quanh. Thánh vực bên trong cũng bay ra đại lượng tu hành người tham dự trong đó. Lục Châu không hề bị lay động, thậm chí lười nhác nhìn những này người, mà là nhìn thẳng Minh Tâm, nói ra, cũng tốt, liền dùng bọn hắn thử cái này kiếm có nhiều sắc bén. Hắn bắt đầu cất bước, đạp lấy hư không, hướng lấy Minh Tâm mà đi. Một tên thánh điện sĩ tế ra pháp thân, quang mang diệu thiên, vọt tới, tất cả người trừng to mắt, nhìn lấy kia ung dung không vội ma thần. Lục Châu bỗng nhiên đưa tay, hướng về phía trước vỗ một cái, vị danh kiếm tỏa ra hẹp dài u lam sắc kiếm cương. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, đâm tới, xẹt. Một kiếm dễ dàng xuyên qua kia tên thánh điện sĩ pháp thân. Không khí ngưng trệ, kia tên thánh điện sĩ ánh mắt hãi nhiên, có chút khó có thể tin quay đầu, nhìn lấy đứng vững vàng ở sau lưng to lớn pháp thân. Lồng ngực đã bị vị danh kiếm đâm xuyên. Ôi, chấm ngoặc kép, bởi vì to lớn kinh hãi, làm cho hắn đang hấp khí lúc, cảm giác đến trái tim có cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức. Theo lấy pháp thân bị đâm trúng bộ vị, ánh mắt rời xuống, hẹp dài kiếm cương, tản ra giản dị tự nhiên lam quang, trái phải quy tắc lực lượng, hướng sau nhượng bộ, ánh mắt tiếp tục rời xuống, liền nhìn đến cầm kiếm người ma thần, Lục Châu trấn định thong dong, phảng phất đối cái này một kiếm đồng thời không ngoài ý muốn. Lòng bàn tay bên trong một thu, bạch, kia tên thánh điện sĩ liền cảm giác đến pháp thân tại chân trời nứt ra, hóa thành sao lốm đốm đầy trời, phốc miệng phun tiên huyết, đầu một ngã, rơi vào hắc ám bên trong, đưa tay ở giữa, chém giết một người, như cắt cỏ giới. Minh Tâm sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy hắn lòng bàn tay bên trong thanh kiếm kia. Ông ong ong từng tòa pháp thân đứng ngạo nghễ không trung. Đều là đại đế cấp bậc pháp thân. Cho dù là từ cửu liên thế giới ngẩng đầu nhìn quanh. Phảng phất nhìn đến một khỏa lại một khỏa ngôi sao to lớn tại chân trời chiếu lấp lánh. Lại một tên thánh điện sĩ vọt tới. Khống chế lấy hắn to lớn pháp thân. Pháp thân ngang hướng bay đi. Tựa như tia chớp trực bức Lục Châu trước mặt. Lục Châu hờ hững đưa tay. Lên cổ tay chặt rơi. Xẹt. Chúng thánh điện sĩ nhìn đến một thanh dài đến không biết bao nhiêu kiếm cương. Giây lát ở giữa từ trên trời giáng xuống. Giống như cắt một khối đậu hũ. Chém qua kia tòa pháp thân. Đơn giản thô bạo. Sạch sẽ lưu loát. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Vị danh kiếm chém qua pháp thân thời điểm. Lại giống là cái gì đều không có phát sinh giống như. Pháp thân cùng thánh điện sĩ đình trệ giữa không trung bên trong. Ngay cả cảm giác đều không có. Tiếp lấy, một tiếng vang giòn két. Lệnh vô số người hâm mộ và sùng bái to lớn pháp thân. Một chia làm hai, hóa thành hai nửa. Kia tên thánh điện sĩ. Từ mi tâm bên trong, xuất hiện một cái huyết tuyến. Sau đó dựa theo huyết tuyến nứt ra. Không có thống khổ, không có phát ra âm thanh. Liền rơi xuống đi xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khó nói lên lời sợ hãi. Tại thánh vực không trung bên trong phát huy đến cực hạn. Lục Châu vũ khí trong tay. Làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Toàn thân nổi da gà. Thánh điện sĩ nhóm cái mở to hai mắt nhìn. Thần kinh cũng băng đến cực hạn. Không trung bên trong yên tĩnh vô cùng. Không có một người dám tự tiện di động. Phát ra bất kỳ thanh âm. Ma thần. Như trước đây cường đại. Không. So phía trước càng cường đại. Minh Tâm kiệt lực áp chế ở ba động cảm xúc. Hít sâu một hơi. Một lần nữa để chính mình trở nên lạnh lùng. Hơi hơi nhắm mắt lại đột nhiên mở ra. Nói. Là thời điểm. Để bản đế nhìn xem người nhóm thái độ. Bình tĩnh bị đánh phá. Thánh điện sĩ nhóm chừng hai mắt. Trước sau đều là chết. Chỉ có liều mạng. Minh Tâm vung tay áo. Có thánh điện sĩ dẫn đầu xung phong. Cái khác người chen chúc xông tới. Chân trời xuất hiện đạo đạo lưu tinh. Toàn bộ phóng tới kia duy nhất lam sắc quang hoa. Lục Châu động. Quang hoa đâm vào con mắt mông lung. Nhìn không rõ ràng. Chỉ có thể nhìn thấy vạn trượng kiếm cương. Tại chân trời qua lại lượn vòng. Nhìn không rõ hư ảnh. Du tẩu cùng thánh điện kẻ sĩ bầy bên trong. Đầy trời sao run rẩy. Hư không bị kiếm cương chém đứt. Phảng phất thiên khung phá toái. Nhân loại cửu liên thế giới. Nhìn đến xa xôi không trung bên trong. Phảng phất tinh đấu lóe lên. Chỉ có một cái lợi nhận. Tại thiên mạc bên trong quét ngang. Một kiếm lại một kiếm chém ra thiên khung. Đến dựa thiên rút bảo kiếm. Đem thiên cắt vì ba đoạn. Thánh vực bên trong. Không ai có thể nhìn rõ ràng hình ảnh. Chỉ cảm thấy một lát đao quang kiếm ảnh qua đi. Thiên khung phá toái. Quy tắc chém đứt. Một giọt lại một giọt huyết vũ, rơi vào thánh vực, phồn hoa xa xỉ thánh vực bên trong, to như hạt đậu huyết vũ nhuộm đỏ một phiến. Có bạch y tu hành người, nghĩ muốn ngăn cản, lại phát hiện những kia huyết vũ không bị quy tắc trói buộc. Đánh vào bọn hắn sạch sẽ trắng noãn trên mặt quần áo. Còn có cụt tay cụt chân, nện tại những kia trắng tinh nho sinh tu hành người mặt bên trên. À! Có tu hành người ngay tại chỗ nổi điên. Phi nước đại. Thánh vực loạn cả một đoàn. Đã từng duy hộ thánh vực hòa bình. Thiên hạ cân bằng thánh điện sĩ. Một hơi thở ở giữa. Tập thể hủy diệt. Phù phù. Quan cửu thân thể run lên. Hai chân quỳ xuống. Ngửa đầu. mặc cho huyết vũ đánh vào trên gương mặt của hắn. Không biết là ảo não còn là thở dài, hoặc là cảm khái, nhắc tới lấy, nghiệp chướng a, chấm ngoặc kép, không trung, Minh Tâm bộ mặt rút xoay mấy cái, trơ mắt nhìn những kia thánh điện sĩ mệnh tang hoàng tuyền. Một giây sau, Minh Tâm động, đây cơ hồ là thánh vực tu hành người nhóm từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn đến Minh Tâm. Xuất thủ, thông thiên kính xuất hiện trên thông thiên tháp. Đem cái này hết thảy hình chiếu tại chân trời. 10 đại quang thúc phía trên đệ tử nhóm nhìn lên thương khung, khó có thể tin. Sư phụ, chấm ngoặc kép, 4 đại đế rốt cuộc tại thời điểm then chốt này đến thánh vực. Xuất hiện tại 4 cái phương hướng khác nhau, giống như thiên thần hàng lâm, lần lượt lập xuống tứ đại pháp thân. Khiếp sợ nhìn lấy hóa thành hư ảnh Minh Tâm. Minh Tâm đã đi đến Lục Châu trước mặt. Trong chớp mắt đánh ra hàng trăm hàng ngàn đạo cương ấn. Lục Châu huy trưởng đón lấy. Nhân loại tu hành giới cho đến nay đã biết tối cường 2 đại cao thủ. Va chạm quy tắc, phóng tới hư không. 4 đại đế nhìn lên. Tinh không bên trong. Lục Châu huy kiếm chém đứt quy tắc. Minh Tâm tay cầm thiên bình. Không ngừng mở ra không gian. Né tránh vị danh kiếm kia không nhìn quy tắc lợi nhận. Đám người kinh hãi. Thanh đế linh uy ngưỡng nói, không nghĩ tới Minh Tâm cùng Lục huynh lại cường đại đến tình trạng này. Khó có thể tin, cái này thật chỉ là 9 quang luân đại đế hoàng cảnh giới. Vừa truyền âm ra ngoài, bầu trời 18 đạo quang luân lẫn nhau nghiền ép. Oanh, cương khí va chạm ra pháo bông chói lọi tràng cảnh. Trong đó nhất đạo quang thúc phía trên Tư Vô Nhai, nhìn về chân trời qua lại kịch đấu tràng cảnh, nói ra: sư phụ vượt qua năm đó ma thần. Minh Tâm, cũng không phải lúc trước Minh Tâm. Tư Vô Nhai não hải bên trong không ngừng tái hiện điển tịch bên trong liên quan tới hai người ghi. Chép, oanh, một tiếng vang thật lớn. Tất cả người nhìn đến chân trời xé mở một đầu màu đen khe hở. Giống là thương thiên mở mắt một giây lát. Minh Tâm cùng Lục Châu. Liền cái này hư không tiêu thất. 4 đại đế nhướng mày. Lướt đi lên. Rỗng tuếch, liền tại tất cả người nghi hoặc lúc, kịch liệt tiếng đánh nhau chưa từng biết chỗ truyền đến. 4 đại đế cùng 10 đại đệ tử quan sát chỗ bí ẩn. Chỉ có thể nhìn thấy 2 đoàn quang hoa, tại chỗ bí ẩn tân đại địa phía trên không ngừng bay lượn. Đến chỗ, đều bị nghiền thành cát. Nhìn thấy người nhiệt huyết dâng trào, bọn hắn từ đôn tang thiên khải vị trí, đánh đến gà gáy thiên khải. Lại từ gà gáy thiên khải đánh đến đại hoang lạc, phàm là kiếm cương đảo qua địa phương, không một ngoại lệ đều giống như đậu hũ, bị tùy tiện mở ra, vốn là thủng trăm ngàn lỗ mặt đất, đi qua 3 canh giờ kịch đấu qua đi, bị kiếm cương hóa thành dày đặc võng cách hình dáng hình thái. Minh Tâm thủy trung nộ trừng mắt, không ngừng điều động lấy quy tắc lực lượng. Ma thần, Minh Tâm lớn tiếng nói. Liền tính ngươi so phía trước cường đại, cũng không thắng được bản đế. Lục Châu đạm mạc nói, kia phải hỏi một chút lão phu tay bên trong kiếm. Ngươi chảm không được bản đế. Đừng nói là ngươi, cho dù là thiên, nghịch lão phu, cũng chảm. Lục Châu hư ảnh lóe lên, mở ra không gian, lại dùng đại na di thần thông. Về đến thánh vực không trung, quan sát thánh vực, trường kiếm chỉ phía xa cả tòa thánh vực. Trầm giọng nói, lão phu trước chảm thánh vực, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ma thần cái này một cái truyền đến, lệnh thánh vực bên trong vô số tu hành người liều mạng đằng không mà lên, bay về phía chân trời, có thể làm bọn hắn bay đến đại trương cùng đại kỳ hình thành rằng co khu vực lúc, toàn bộ bị ngăn lại, phanh phanh phanh phanh, toàn bộ đụng vào kia cường đại lực lượng khu vực, rơi xuống. Tất cả người mặt lộ tuyệt vọng, nhìn lên bầu trời bên trong, giơ lên đại đạo chi tâm ma thần. Lục Châu hai tay cầm kiếm, ông, vị danh lập tức dài đến không biết bao nhiêu. 4 đại đế con ngươi đột nhiên rụt lại, cực kỳ chấn động xem lấy ma thần. Thề phải nhìn cái này kinh thiên một kiếm, như thế nào nộ chảm thánh vực. Xẹt, một kiếm mở ra thiên khung. Thần bí khó lường khe hở cùng vị danh kiếm đồng thời phóng tới thánh vực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,